Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 406. Cô ta thở không ra hơi, trừng mắt nhìn Tô Ngưng rồi nghiến răng giống lên, cô sao vậy? Không phục, Tô Ngưng vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Tôi sẽ cho các cô xem hồ sơ đấu giá sợi dây chuyền này. Sau khi nói xong, Tô Ngưng lại không nhịn được cười nói. Tôi đang chờ các cô tự rước lấy nhục đấy. Câu này của Tô Ngưng suýt chút nữa khiến hai người kia tức chết. Các cô ta mang sắc mặt khó coi mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, muốn xem Tô Ngưng có thể chơi được trò gì. Tô Ngưng vào một trang web đấu giá nổi tiếng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin đấu giá sợi dây chuyền phỉ thúy này, sau đó đưa điện thoại di động ra trước mặt hai người, rêu cợt nói. Mở to đôi mắt xinh đẹp không biết đã phóng, rào găm bao nhiêu lần của các cô đi, nhìn cho kỹ càng vào. Hai người kia tiến đến gần điện thoại di động của Tô Ngưng, vừa nhìn thấy số tiền hiển thị trên trang web đấu giá, sau khi chuyển đổi thành nhân dân tệ, cả hai kinh ngạc lảo đảo lui về phía sau vài bước. Số không phía sau dãy số, các cô ta cũng không đếm hết được. Sau khi nhìn kỹ sợi dây chuyền kia, rồi nhìn sợi dây chuyền hàng thật trên cổ Du Ân để so sánh, nữ diễn viên áo xanh lại hít một hơi. Nếu cô ta nhớ không lầm, buổi đấu giá sợi dây chuyền này đã gây chấn động mạnh vào thời điểm đó. Khi ấy báo chí đưa tin đã dùng từ giá trên trời, để hình dung, cô bạn này của Tô Ngưng rốt cuộc có lai lịch gì đây? Mặc chiếc váy của y và đeo sợi dây chuyền đội giá trên trời, chỉ trong vài giây đã biến các cô ta thành cặn bã. Nhưng dù có bàng hoàng và ghen tị đến đâu, cô ta vẫn nhất quyết bảo. Thứ mà bạn cô mang chắc không phải là đồ giả đấy chứ? Lúc này Du Ân lên tiếng, cô nhìn về phía nữ diễn viên mặc áo xanh và nói lớn. Tôi thấy cô mới là đồ giả đấy. Sau khi Du Ân nói xong câu đó bèn dẫn Tô Ngưng rời đi. Nữ diễn viên áo xanh lam lúc đầu không hiểu ý của Du Ân, nhưng sau khi nghĩ lại, đây không phải là đang mắng cô ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ theo nữ diễn viên Hàn Quốc kia, nhiều người trong giới cũng ít nhiều biết đến. Nhưng bị người khác mắng xéo là đồ giả, đây là lần đầu tiên. Hai chữ, đồ giả, này còn đau hơn là nói thẳng cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Điều chí mạng nhất là toàn bộ quá trình Du Ân chỉ đứng bên cạnh không nói một lời, vẻ mặt ấm ức, cô ta còn tưởng là bánh bao mềm dễ ăn hiếp, ai ngờ chỉ một lời nói của Du Ân đã làm cô ta nghẹn chết rồi. Điều này khiến cô ta cảm thấy mình vừa mới làm loạn một trận, hệt như một chú hề đang nhảy nhót. Một nữ diễn viên sắp chết vì tức giận, dậm chân, quay đầu lại tìm Thẩm Giao. Tô Ngưng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của nữ diễn viên mặc váy xanh kia thì bật cười không chút khách khí. Nữ diễn viên mặc váy xanh càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, hận không thể đục một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Du Ân, cậu thật là, ha ha ha ha, Tô Ngưng cười không dừng được, năng lực phản ứng của cậu tuyệt vời thật đấy. Hai chữ, đồ giả, dùng trên người cô ta thật quá khéo, tớ nhìn khuôn mặt kia của cô ta thì đột nhiên nghĩ đến thôi. Du Ân nói xong lại nhắc nhở Tô Ngưng, cậu cười nhỏ chút thôi, cách chương.